nắng hạn em lâu chưa về, mây buồn dầu nắng ở đâu, đêm mưa nặng hạt em lâu chưa về. Ước gì là gió mùa hè xua mây mưa để nắng về em tôi. Ước là gió thổi mây trôi để cho tôi ngã một trời em tôi. Nắng ở đâu, đêm mưa nặng hạt em lâu chưa về, mây buồn dầu nắng ở đâu, đêm mưa nặng hạt em lâu chưa về. Ước gì là gió mùa hè xua mây mưa để nắng về em thôi. Ước là gió thổi mây trôi để cho tôi ngã một trời em thôi. Ước gì là gió mùa hè xua mây mưa để nắng về em tôi. Ước là gió thổi mây trôi để cho tôi ngã một trời em.